Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 440, tề tụ Tứ Hải lâu. Bây giờ Tứ Hải thương hội lần nữa náo nhiệt lên, chiến tranh đã kết thúc, bọn họ những thương nhân này không có uy hiếp tánh mạng. Trong nháy mắt cho tàn lại cháy, chiến tranh vừa mới kết thúc, chiến khu vật liệu thiếu thốn. Bó lớn kim ngân thổ địa đang chờ bọn họ. Đáng tiếc là, bọn họ gia nhập Tứ Hải Thương Hội thời điểm, cũng đáp ứng Tô Bạch một cái điều kiện. Đó chính là Tô Bạch yêu cầu vật liệu thời điểm, bọn họ phải vận đưa qua. Mặc dù Tô Bạch sẽ không muốn không bọn họ, cũng không khả năng để cho bọn họ lỗ vốn. Nhưng vào lúc này, bọn họ liền muốn ít hơn rất nhiều lợi nhuận. Không nói cái khác, bây giờ chiến khu một chút lương thực không có, một chút mầm mống cũng không có, một cái bánh bột ngô khả năng là có thể đổi lại một cô vợ nhỏ. Có thể nhường cho Tô Bạch như vậy một chuẩn bị, bánh bột ngô giá cả, chỉ là so với bình thường đắt hơn một chút mà thôi. Còn muốn đổi cô vợ nhỏ, đổi một đồ chó con nhân ra cũng không nhất định cho ngươi. Một điểm này thật là làm cho những thương nhân này vừa yêu vừa hận. Yêu là, tốt như vậy quan, bọn họ không biết dài bao nhiêu thời gian đều không gặp thấy qua. Hận là, những thứ kia uổng công chạy mất lợi ích, thật để cho bọn họ thương tiếc a. Vừa lúc đó, Tứ Hải Thương Hội bộ phận các thương nhân, thông qua Bạch Ngọc Lâu truyền tin tức, biết được một chuyện. Vô Song sau khi sẽ ở Bạch Ngọc Lâu biểu diễn một cái tên là thủy tinh đồ vật. Lúc này bọn họ còn không biết thủy tinh là cái gì. Bất quá Vô Song sau khi bảng hiệu chữ vàng ở nơi nào bày. Đi theo Vô Song sau khi có thịt ăn. Đây là Tứ Hải Thương Hội toàn bộ thương nhân đều biết sự tình. Hơn nữa cũng là không phải toàn bộ thương nhân đều nhận được mời. Chỉ có cái loại này hoàng kim hội viên. Hơn nữa ủng có nhất định trăm họ thị trường người mới sẽ được thỉnh mời. Hoàng kim hội viên chính là chứng minh bọn họ tài sản cùng nhân phẩm phương pháp tốt nhất. Toàn bộ nhận được tin tức thương nhân cũng ngay đầu tiên hướng hộ huyện đi. Ngày mùng 1 tháng 7 đến Vô Song sau khi quyết định thời gian, Tứ Hải Thương Hội hôm nay hiếm thấy phong xé. Toàn bộ người ngoại lai viên không cho vào bên trong. Bạch Ngân trở lên hội viên mới có thể đi vào, bất quá bọn hắn không có lên tiếng tư cách, đi cũng chỉ có thể làm khán giả. Cứ như vậy, hay lại là hấp dẫn không ít người tới xem, bọn họ cũng muốn biết, Vô Song sau khi lần này chuẩn bị gì thứ tốt. Ha ha ha ha, Hoàng Lão, chúng ta có thể là có chút thời gian không gặp, trước đó vài ngày nghe nói ngay cầm đoạn cũng bán được Tây Vực đi. Người nói chuyện là một cái mập viên ngoại bộ dáng nhân. Thân cao ít nhất cũng có 1m8. Thân khoan thể bàn, một cười lên phảng phất như là trong miếu Di Lặc. Người này chính là Tứ Hải Thương Hội sớm nhất một nhóm nguyên lão. Cao Viên, cũng là người cầm đầu một trong. Trước mặt hắn là một cái lão giả lưng còng. Cho dù là nóng như vậy thiên. Lão giả vẫn là đem trên người bọc lại gió thổi không lọt. Hai tay long tại chính mình trong tay áo nói. Ha ha ha, Cao lão đệ, ta kia cầm đoạn chẳng qua chỉ là tiền lẻ. Người nào không biết bây giờ ngươi nhưng là Hà Đông Đạo Thiêu Đao Tử giao hàng thương. Tiền này a cũng để cho ngươi kiếm đi rồi. Nói chuyện lão giả tên là Hoàng Lỗi, đồng dạng cũng là sớm nhất một nhóm người. Cao Viên nghe vậy cười khổ một tiếng nói, đừng nói nữa, này chàng chiến tranh đánh tới Hà Đông Đạo, ta có thể nói là tổn thất nặng nề a. Ha ha ha, Cao Đại ca nói đùa, tiểu muội cùng Hoàng Lão cũng sẽ không hướng ngươi vay tiền. Cần gì phải nhìn thấy chúng ta hai sẽ khóc nghèo đây. Đang khi nói chuyện, ở một bên liền đi tới một tên phong vận dư âm thiếu phụ. Này thiếu phụ tên là Lý Kiều Kiều. Ba người này chính là trước nhất một nhóm ủng hộ Tứ Hải Thương Hội thành lập nguyên lão. mấy nhân đã thật lâu không gặp mặt qua, bây giờ lão hữu gặp lại, không khỏi đều cảm thấy có chút thân thiết đứng lên. Cao Nguyên đưa tay hư điểm Lý Kiều Kiều đôi câu nói. Người này miệng a, hay lại là như vậy lời. Đúng rồi Kiều Kiều, người có biết hay không lần này Vương trưởng quỹ bảo chúng ta trở lại. Là bởi vì cái gì? Bây giờ Vương Phú Quý nhưng là tứ hải thương hội người trưởng đà. Liền coi như bọn họ những trưởng bối này, cũng không dám ở trước mặt Vương Phú Quý trang đại. Lý Kiều Kiều cười lắc đầu nói, không biết, không phải nói là hầu gia có phát minh mới sao? Cao đại ca, hoàng lão, chúng ta được nói được a? Các người một cái có thiêu đao tử, một cái có cẩm đoạn, tiền này cũng cho các người kiếm đi. Lần này hầu gia phát minh mới, có thể trước quan trọng hơn đến tiểu muội a. Hoàng lỗi cười ha ha nói, người ăn ngươi. Ngược lại là giỏi tính toán, Cao Viên Dạ giống vậy đổi chủ đề. Thương nhân trục lợi, có cơ hội tốt tự nhiên không thể nào khiêm nhượng. Lý Kiều Kiều cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình loại điều kiện này. Ba người cười cười nói liền đi vào tứ hải thương hội. Ngoặc cửa hộ vệ, hướng về phía ba người cũng không xa lạ gì. Ở làm theo phép kiểm tra một phen sau này. Cũng liền trực tiếp cho đi. Mấy người bước liền hướng một bên thang lầu đi tới. Vương Phú Quý đang cho bọn hắn viết thơ thời điểm. Cũng đã đóng đại thanh rồi chứ. Vô song sau khi sản phẩm mới buổi họp báo. Sẽ ở Tứ Hải Thương Hội lầu 3 cử hành. Chờ đến ba người đi tới lầu 3 sau đó. Phát hiện đã có không ít thương nhân tiến vào. Bất quá phần lớn đều là cái loại này tới xem náo nhiệt bạch ngân hội viên. Thậm chí là thanh đồng hội viên, mấy vị cùng quan hệ bọn hắn không tệ thương nhân, nhìn thấy ba người tới sau đó bận rộn lo lắng nghênh đón đi lên. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay không chỉ có riêng là một cái đơn giản buổi họp báo mà thôi. Nhiều như vậy thương nhân, hơn nữa đều là tứ hải thương hội sàng lọc qua một lần thương nhân. Nếu như có thể hợp tác với bọn họ, hoặc là theo chân bọn họ học tập cho giỏi một chút. Đó mới kêu không trắng tới. Cơ hội như vậy có thể là phi thường hiếm thấy. Cao Viên là trong ba người nhân tế quan hệ tối giỏi một cái. Vừa mới lên lầu, liền bị vài tên thương nhân cho nâng đi tới. Hoàng Lỗi cùng Lý Kiều Kiều hai người quen biết cười một tiếng. Cũng mỗi người đi chính mình trong vòng. Cùng bọn họ hoặc là thương lượng. Hoặc là thảo luận, nơi thang lầu vẫn còn ở lục tục có người đi tới. Các loại thấy rõ ràng lầu ba tình huống sau này, đều là mỗi người cười đi về phía bình thường tương đối tốt hơn thương vòng tròn quan hệ người bên. Trong một mực các loại đến trưa thời điểm, Vương Phú Quý mới vẻ mặt áy náy ở dưới lầu đi lên. Nhìn lầu ba nhân cũng đủ sau này, đi lòng vòng ôm quyền nói, xin lỗi. Xin lỗi a chư vị, bởi vì một ít chuyện, tới hơi trễ, chúng ta như vậy, chờ đến một sẽ ở đây kết thúc sau này. Tứ hải quán rượu, muốn ăn cái gì, muốn uống gì, cũng ghi tại ta trên chướng. Được, ha ha ha ha, ta đây ước chừng phải uống tốt nhất thiêu đao tử. Vương trưởng quỹ, lần này nhưng là chảy máu nhiều a. Nói cái gì ngốc lời nói đâu rồi. Chút tiền lẻ này đối với vương trưởng quỹ mà nói, liền cửu nghiêu nhất mao cũng không tính a. Ha ha ha ha, không sai không sai, ai chẳng biết đạo vương trưởng quỹ nhiều tiền lắm của a. Vương Phú Quý là tứ hải thương hội đại trưởng quỹ, ai sẽ không nể mặt hắn. Cho nên Vương Phú Quý vừa dứt lời, thì có một đám người đón lấy. Rất sợ lời này rơi xuống đất như thế. Vương Phú Quý cười hắc hắc, vừa cùng nhận biết thương nhân chào hỏi, vừa hướng trong đại sảnh đi tới. Ở trong đại sảnh, có một nơi cách mặt đất ước chừng nửa thước bằng gỗ đài cao. Đây chính là một hồi dùng để biểu diễn dùng. Vương Phú Quý đi sau khi đi lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bên trong đại sảnh nhất thời liền an tĩnh lại. Cửu Châu tiếng Hoa, 9ZZW, Vương Phú Quý nhẹ nhàng chỉnh sửa quần áo một chút sau. Cười híp mắt nói, các vị đông gia trưởng quỹ, hôm nay có thể nhận được tin tức, tới ta Tứ Hải Thương Hội, vậy cũng là chúng ta tinh anh nòng cốt, đều là thương hội cẩn thận tuyển ra. Trước khai sáng thương hội thời điểm, còn nhớ hầu gia cùng ta cũng nói câu nào? Đó chính là, trước làm cho mình nhân giàu lên. Những lời này đến bây giờ, hầu gia cùng ta cũng không có quên. Cho nên bây giờ có thứ tốt sau đó, hầu gia trước tiên nghĩ đến hay lại là chúng ta Tứ Hải Thương Hội lão nhân. Vương Phú Quý sau khi nói xong, phía dưới nhất thời vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Những thương nhân này đều hiểu, Vương Phú Quý nói có thể là không phải một câu lời nói suông. Khác không cần phải nói, hãy nói một chút sớm nhất một nhóm kia hoàng kim đám hội viên. Bọn họ trước có mấy người là có tư cách trở thành hoàng kim hội viên. Nhưng là ngươi coi trộm một chút bây giờ bọn họ, ai giá trị con người là không phải tăng gấp mấy lần. Đặc biệt là cái kia cao viên. Không ít người cũng hoài nghi hắn, giá trị con người ít nhất cũng lật tới gấp 10 lần trở lên. Rượu trắng lợi nhuận thật là cao dọa người. Thậm chí có thương nhân nghe nói, một vò thiêu đao tử là có thể ở đột quyết đổi được một con nghiêu. Cái này lợi nhuận để cho không ít người cũng đỏ con mắt không dứt. Đáng tiếc, thiêu đao tử bị vô song sau khi cùng trình ra lũng đoạn. Như vậy kiếm tiền đồ vật, nhân gia căn bản không có ý định ra bên ngoài phân một bộ bản. Kia cao viên cũng không biết là dùng rồi cái gì thủ đoạn, mới có thể chia được một chén canh. Vương Phú Quý rất hài lòng những thương nhân này biểu tình. Lần nữa nhẹ nhàng tặng hắn một cái, tiếng vỗ tay lúc này mới dừng lại. Vương Phú Quý cười nói, lần này đồ vật, có thể nói, tuyệt đối là một trận cách mạng. Thậm chí có thể nói, hắn có thể thay đổi chúng ta đại đường. Vương Phú Quý những lời này nói xong, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Các thương nhân không nén được chính mình lòng hiếu kỳ, rối rít cùng người bên cạnh thảo luận. Trước nhất cái có thể thay đổi đại đường đồ vật, nói xi măng mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Nhìn một chút Vương Phú Quý liền quá là rõ ràng. Loại này liền quốc gia cũng chen vào một chân làm ăn. Ngươi nói kiếm không kiếm tiền, bây giờ lại là loại này đại sát khí muốn ra sao? Không ít bạch ngân thương nhân và thanh đồng thương nhân không dừng được cắn răng than thở. Chuyện tốt như vậy, mình không thể nhúng một tay, chỉ có thể làm cái khách qua đường. Còn có cái gì là so với cái này càng để cho bọn họ khó chịu sao? Những vàng kia đám hội viên con mắt coi như sáng lên. Hôm nay hoàng kim hội viên tổng cộng tới 7 người. 7 người này đều là trước nhất gia nhập Tứ Hải Thương Hội lão nhân. Về phần những người khác, phần lớn đều cùng Tô Bạch yêu cầu một điều cuối cùng không hợp. Cũng chính là kia một cái, trăm họ thị trường. 7 người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấu đối phương trong ánh mắt vẻ này tình thế bắt buộc ý vị. Bọn họ thậm chí cũng không biết, vô song sau khi muốn biểu diễn cái gì, liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải bắt vào tay. Vô song sau khi chưa bao giờ sẽ làm cho mình nhân thua thiệt. Đây là ai cũng biết sự tình. Vương Phú Quý cười nói, hầu gia lập tức phải đến. Không dối gạt chư vị, này hầu gia chuẩn bị rốt cuộc là thứ gì, ngay cả ta cũng không biết rõ. Đại sảnh người người nghe một chút liền càng hiếu kỳ hơn. Vương Phú Quý là Tô Bạch bướng bỉnh, này căn bản liền không phải là cái gì bí mật, rốt cuộc là thứ gì, để cho vô song sau khi ngay cả mình bướng bỉnh cũng giấu giếm đây. Các thương nhân cũng cảm giác tâm lý phảng phất là có một chỉ mèo con. Không ngừng dùng cái đuôi khiêu khích chính mình như thế. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe thấy dưới lầu từng trận hỏi đờ voi. Các thương nhân theo bản năng an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy dưới lầu kêu là hầu gia, này cũng không cần đoán, liền đã biết người đến là ai rồi. Các thương nhân bận rộn lo lắng đem của hành lang vị trí để cho mở. Quả nhiên không dùng bao lâu, liền nghe được một trận loạt tiếng bước chân. Tô Bạch đi lên lầu 3, nhìn thấy nhiều như vậy thương nhân chính đang ngó chừng hắn cũng là sửng sờ. Các thương nhân nhìn thấy Vô Song sau khi một khắc kia, liền đồng loạt hành lễ nói, tham kiến hầu gia. Tô Bạch cười ha ha một tiếng, hướng về phía trên lầu thương nhân khoát tay một cái nói, không cần đa lễ như vậy, đều là từ người nhà. Đang khi nói chuyện, Tô Bạch liền đã đi rồi đi lên. Lúc này các thương nhân mới nhìn thấy Vô Song sau khi sau lưng còn có người, cái kia thiết tháp như thế hán tử, trong tay bưng một cái dương lớn, phía trên còn đang đắp một mảnh tấm vải đỏ, để cho người ta không thấy rõ bên trong chứa là cái gì. Tô Bạch cười híp mắt hướng Vương Phú Quý chạy đi đâu. Trước người thương nhân bận rộn lo lắng cho Tô Bạch nhường ra một con đường. Tô Bạch cười híp mắt đi lên đài cao. Sau lưng tráng hán chính là Viên Hồng. Viên Hồng cầm trong tay dương lớn thả ở phía trên. Một bên chạy tới hai gã tiểu nhị, mang một cái bàn đi lên. Viên Hồng liền đem cái dương lớn kia đặt ở trên bàn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt trước mặt cái bàn kia. Đều biết tấm vải đỏ hạ cái chính là hầu gia sản phẩm mới rồi. Kia bảy vị hoàng kim hội viên cũng là thèm nhỏ dãi, cũng muốn biết Vương Tài Thần lần này lại tạo ra cái gì thứ tốt. Tô Bạch cũng không có để cho những thương nhân này thất vọng. Tay một y hất, liền đem tấm vải đỏ kéo xuống. Nhất thời từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liền ở trong đại sảnh vang lên. Các thương nhân liền nhìn thấy, trước mắt kia nơi nào là cái gì cái dương, căn bản chính là một cái dùng lưu ly chế tạo thành hàng thủ công nghệ. Cái dương, nếu như có một người hiện đại nhìn thấy sau này, nhất định sẽ vô cùng khinh thường nói, thế nào, liền một cái đại hào thủy tinh hồ cá cũng không gặp qua. Không sai, này thực ra chính là một cái do 6 khối thủy tinh gắn thành thủy tinh thể. Cùng hồ cá không có gì khác nhau, nhưng đó là đặt ở hiện đại mà nói. Nếu như đặt ở bây giờ đại đường mà nói, đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Không ít thương nhân nhìn thấy cái dương này đệ nhất khắc, liền nghĩ đến hai ngày trước ở Trường An thành trung truyền bá tin tức. Bây giờ lưu ly làm ăn không nói chỉ làm cho Trần Quốc Công kinh doanh sao? Vô Song sau khi đây là ý gì? Trước hai thiên Vô Song sau khi vì dưới quyền trăm họ mạnh mẽ xông tới quốc công phủ sự tình đã sớm truyền ra, hai người không đội trời chung cũng không phải là cái gì bí mật. Chẳng lẽ Vô Song sau khi định dùng chính mình những thương nhân này đến cho Trần Quốc Công khó chịu? Không ít thương sắc mặt người cũng hơi trắng bệch. Vô Song sau khi bọn họ thần tiên đánh nhau, bọn họ những thứ này tiểu tiểu thương nhân nhưng là tuyệt đối không thể sảm hồ đi vào. Nếu không khẳng định hài cốt không còn a. Loại nghĩ gì này nhân có thể không phải số ít. Đang ngồi đều là nhân tinh. Bây giờ nhìn thấy sự tình cùng bọn họ muốn có chút không giống nhau. Lúc ấy toàn bộ đều an tĩnh lại. Lúc này là có thể nhìn thấy. Vương Phú Quý tìm đến mấy người này, đúng là có thể đáng được tín nhiệm nhân. Bọn họ hơi do dự một chút sau, Lý Kiều Kiều dẫn đầu đứng lên hỏi, hầu gia, ngài là phải làm lưu ly làm ăn sao? Tô Bạch đang cười, nhưng là không nói gì. Hắn không ngại cũng cất khảo nghiệm một chút tâm tư. Ngay cả Lý Kiều Kiều cắn răng nói, nếu hầu gia muốn làm lưu ly thanh âm, vậy thì giao cho ta Lý Kiều Kiều đi. Những lời này tạo thành oanh động không một chút nào so với trước kia Tô Bạch tạo thành oanh động. Tiểu, không ít thương nhân đều phảng phất là đang nhìn quái vật nhìn Lý Kiều Kiều. Thầm nghĩ này bà nương chẳng lẽ là điên rồi phải không? Buôn bán lưu ly, bệ hạ nói hết rồi chỉ có Trần Quốc Công có thể bán. Nếu như ngươi không nghe, còn không chém ngươi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,